Mãng Hoang Kỳ, chương 1726, góc truyện audio.com, mệt mỏi, không muốn động. Phong Tiêu nói, quê hương ta không muốn về, ta muốn ở tại thế giới phàm tục này. Cũng tốt, Kỳ Ninh không có khuyên bảo. Lần này ta tới gặp ngươi, chỉ sợ cũng là lần gặp ngươi cuối cùng, chỉ muốn uống rượu với ngươi, nói thêm câu tất cả con đường tu hành đều là bản tâm, kiên trì bản tâm là được, không cần sợ hãi, không cần cảm thấy thua thiệt. Đôi mắt Phong Tiêu đỏ lên, đương nhiên hắn cảm giác chân linh sư phó tán loạn rất lợi hại, sợ là chống đỡ không quá lâu. Những thứ khác không nói, uống rượu, Kỳ Ninh cười nâng chén. Hắn dừng lại uống rượu với Phong Tiêu một thời gian, sau đó Kỳ Ninh liền rời đi, hắn không xen vào đồ đệ tu hành, cho dù con gái hợp đạo cũng không giúp. Phong Tiêu tương lai như thế nào, hắn tối đa chỉ dẫn đạo tâm của Phong Tiêu, làm cho đạo tâm của kiên định và viên mãn một ít, những chuyện khác phải xem hắn. Kỳ Ninh mang theo đám người Tô Vưu Cơ đi phiêu bạt và tiến về phía trước, cũng gặp ngũ đệ tử, lục đệ tử, thất đệ tử. Vèo, một chiếc vực giới phi chu đang phi hành nhanh chóng. Ngọc Thần, Kỳ Ninh chỉ điểm, nói, thiên phú của ngươi có thể so sánh với bất cứ đệ tử nào của ta, có cao hơn một mảng lớn. Kỳ Ninh nhìn thấy rất nhiều thiên tài yêu nghiệt như nữ hoa nương nương có thiên tư cực cao, chỉ dùng thời gian ngắn đã thành tựu chúa tể. Kỳ Ninh xem ra Kỳ Ngọc Thần rất tiếp cận chính mình và nữ hoa nương nương. Ngươi có một nhược điểm rất rõ ràng. Kỳ Ninh nói, có lẽ bởi vì sinh ra trong Kỳ thị nhất mạch, ngươi trải qua quá ít, lúc đầu trong tu hành có gia tộc tài bồi, đạo tâm của ngươi còn thiếu tôi luyện. Vâng, Kỳ Ngọc Thần ngoan ngoãn đáp, con cưng của thiên tử, nói chính là Kỳ Ngọc Thần. Như Kỳ Ninh lúc trước còn phải tự mình trải qua quá trình tìm kiếm pháp môn, chính mình đi tranh cướp các kỳ ngộ, thậm chí chính mình tỉnh hiểu hiểu đạp vào trung cực chi đạo. Mà Kỳ Ngọc Thần lại khác, tài nguyên Kỳ thị tài bồi, rất nhiều bồi dưỡng tôi luyện cũng chỉ trải qua một ít, tuy đạo tâm Kỳ Ngọc không tệ, muốn đạt tới đạo tâm viên mãn hợp đạo kiếm đạo trung cực còn kém xa lắm. Kiếm đạo trung cực muốn hợp đạo thành công nhất định phải có đạo tâm viên mãn. Kỳ Ninh nói ra, trong Viêm Long vực giới chúng ta có tâm kiếm đế quân tâm kiếm thuật tu luyện tầng cao nhất đạt tới đạo tâm viên mãn. Trong Kỳ thị chúng ta có rất nhiều truyền thừa về đạo tâm viên mãn. Ta hiểu, Kỳ Ngọc Thần gật đầu. Hiểu vô dụng, cần biết làm mới được. Kỳ Ninh phân phó, từ hôm nay trở đi, ngươi bắt đầu tu hành đạo tâm huyễn kiếm thuật. Đạo tâm huyễn kiếm thuật, Kỳ Ngọc Thần nghi hoặc nói, lão tổ ta chưa từng nghe qua pháp môn này. Là pháp môn tu hành đạo tâm do ta sáng tạo ra, nếu ngươi biết mới là kỳ quái. Kỳ Ninh cười nói, đây là pháp môn thích hợp với ngươi nhất, có thể tôi luyện đạo tâm là phải dựa vào chính mình. Pháp môn chỉ là tham khảo. Nói xong Kỳ Ninh xoát ra một ngọc giản đưa cho Kỳ Ngọc Thần, Kỳ Ngọc Thần cung kính tiếp nhận. Tâm kiếm đế quân, thần đế hòa lung, thanh trúc dương khuất định. Có thể đạo tâm viên mãn là rất khó lường. Bọn họ lưu lại pháp môn đạo tâm viên mãn nhưng khó có người thứ hai tu hành thành công. Bởi vì tu hành đạo tâm, mỗi người tu hành đều có kiến giải của mình. Nếu Kỳ Ninh một lòng tìm hiểu tâm kiếm thuật sẽ không thể viên mãn chính thức, hắn cần vào. Góc truyện audio.com, lúc hợp đạo phải có đạo tâm viên mãn, hắn hao phí thời gian 3 năm mới bước ra một bước cuối cùng. Hao phí thời gian dài như vậy cũng làm Kỳ Ninh hợp đạo thất bại. Vì pháp môn này của ta có thể giúp ngươi tu hành đạo tâm. Kỳ Ninh trịnh trọng nói, ngươi cũng phải nhớ kỹ, đạo tâm của ngươi là của ngươi. Không phải của người khác, cho nên hỏi cũng là hỏi mình, muốn đạo tâm viên mãn cũng cầu ở mình. Vâng, Kỳ Ngọc Thần vẫn ghi nhớ, Kỳ Ninh không có nói thêm, hắn nhìn thấy tương lai của Kỳ Ngọc Thần. Nhất định sẽ gặp rất nhiều ngăn trở ma luyện mới có một đường hy vọng đạo tâm viên mãn. Nếu như xuôi gió xuôi nứa chỉ đạt tới đạo quân tứ bộ mà thôi, không có khả năng đạo tâm viên mãn, càng không cần nói hợp đạo thành công. Trong một bí cảnh không gian, trong bí cảnh có phế tích hiển nhiên trải qua chém giết thảm thiết. Khánh Hoàn huynh, Kỳ Ninh nhìn phế tích cung điện trước mặt, ánh mắt xuyên qua thời không, nhìn thấy chuyện từng xảy ra trong quá khứ tại đây. Trong năm tháng mình bế quan, Khánh Hoàn đạo quân chiến chết tại đây. Tuy Khánh Hoàn cũng rất được, trước khi bị địch nhân đánh chết đã dùng hủy diệt bí cảnh làm đại giá đồng quy vô tận. Thiên hỏa mang nhai trôi qua tiêu sái nhất, Kỳ Ninh cũng ăn uống với hắn 2 ngày mới tách ra. Ầm ầm tương đương tương đương tương đương. Mấy vạn ngôi sao hỗn độn giống như quân cờ, chúng không ngừng xoay trong hư không và hình thành một đại trận. Trung hương hư không thần điện có một thanh niên nhỏ gầy đầu chọc đang ngồi trong đó, lực lượng vô hình lấy hắn làm trung tâm bao phủ mấy vạn ngôi sao hỗn độn chung quanh. Nhiệm vụ nhân giai cấp 1 hoàn thành, người lần thứ nhất bước vào đường tu hành, những đồng đội có kinh nghiệm đều chết hết, còn có thể nghịch chuyển sống sót đúng là đáng giá tài bồi, Tần An cũng đừng làm cho ta thất vọng. Đánh giá, lục phẩm, ban thưởng, 3.000 nhân giai tinh thạch.